Chồng mù vợ ngốc, chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là những bản sao báo cáo tài chính của Bùi Thị, tuy nhiên, công ty của họ có một tài khoản mở và một tài khoản ẩn. Tài khoản em thấy bây giờ là tài khoản ẩn mà đã có ai đó hack vào hệ thống của Bùi Thị và truy xuất. Vài ngày trước anh đã phát hành tin tức rằng Gem Uôn đang chuẩn bị sáp nhập với Bùi Thị. Chờ đã, Gem Uôn đã nói điều đó từ khi nào? Em sẽ làm gì với công ty tệ hại của ông ta? Không, anh không thể làm thế. Có thể là anh muốn. Ứng Hiểu Vi ngạc nhiên nhìn Trương Thiên Dương, đồng tử của cô co lại một chút. Đôi mắt của Trương Thiên Dương đầy nguy hiểm. Anh sẽ bắt gia đình họ Bùi trả lại cho em gấp đôi vì những gì họ đã làm với em trong nhiều năm. Không phải Bùi Khánh Hùng đã bán em cho gia đình họ Trương vì lợi ích của ông ta sao? Sau đó, cá nhân anh sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ông A quan tâm nhất. Hiểu Vi, anh sẽ không buông tha cho bất cứ ai đã làm tổn thương em. Ngoại hình hiện tại của Trương Thiên Dương hoàn toàn khác với vẻ ngoài dịu dàng và thanh lịch thường thấy của anh. Đôi mắt sâu thẳm và tối tăm của anh được bao phủ bởi một lớp lạnh khát máu, điều không quen thuộc với Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi nắm lấy tay Trương Thiên Dương. Thiên Dương, em sẽ tự trả thù cho bản thân. Em không muốn anh làm bẩn tay mình. Trương Thiên Dương là thiếu gia cao quý của gia tộc họ Trương. Cô không muốn anh đối phó với những người như Bùi Khánh Hùng. Những người bẩn thỉu từ gia đình họ Bùi không xứng đáng với thời gian của Trương Thiên Dương. Hiểu Vi, hãy để anh làm điều đó. Trong 20 năm đầu đời, chính vì sự vắng mặt của anh mà em đã trải qua rất nhiều đau khổ. Từ giờ trở đi, không ai có thể làm bất cứ điều gì xấu với em. Anh vẫn chưa phải là người đứng đầu gia đình họ Trương. Anh không chỉ không thể cho em sự công nhận mà em xứng đáng, nhưng anh cần em hợp tác với anh, đóng giả một cô gái ngốc nghếch. Anh đã tự trách mình rồi. Hãy để anh bù đắp cho em. Trương Thiên Dương vùi đầu vào tóc Ứng Hiểu Vi và hít một hơi thật sâu. Khi anh ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Ứng Hiểu Vi, sự tức giận trong trái tim anh tan biến một chút. Ứng Hiểu Vi có thể cảm nhận được sự biến động trong cảm xúc của Trương Thiên Dương. Cô nghĩ đến những lời bác Văn đã nói với cô. Có vẻ như khi cảm xúc của Trương Thiên Dương không ổn định, tính cách và suy nghĩ của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi gật đầu. Được rồi, hãy làm những gì anh muốn làm. Nếu hành động của Trương Thiên Dương quá rõ ràng và phần còn lại của gia đình họ Trương phát hiện ra điều đó, nó sẽ gây rắc rối. Trương Thiên Dương vươn tay ra và xoa đầu Ứng Hiểu Vi. Anh không ngốc nghếch như em. Hứ, em chỉ đóng kịch thôi mà. Em thực sự rất thông minh đó. Em là cô gái thiên tài, người sáng lập ra Gem Uôn. Ứng Hiểu Vi bĩu môi. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gần như làm tan chảy trái tim của Trương Thiên Dương. Khánh Hùng, tôi không ngờ công ty của ông lại có sức mạnh như vậy. Tôi đã nghĩ sai về ông để được chọn bởi Gem Uôn. Danh tiếng và đạo đức của Khánh Hùng trong kinh doanh là không thể nghi ngờ. Từ lâu tôi đã nghĩ rất nhiều về ông. Nếu có cơ hội trong tương lai, chúng ta hãy làm việc cùng nhau. Trong bữa tiệc, Bùi Khánh Hùng uống nhiều hơn bình thường một chút. Lắng nghe những lời khen ngợi của mọi người, trái tim ông như bay bổng với niềm tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cảm thấy như mình đang lơ lửng trên bầu trời, và khuôn mặt nhăn nheo của ông đang mỉm cười. Những người này đã nhìn thấy ông vài ngày trước, và họ trông giống như họ đang cố gắng tránh ông. Bùi Khánh Hùng gọi cho họ để được giúp đỡ, và tất cả họ đều giả vờ biến mất như thể ông là một người mang bệnh dịch hạch. Cách Trương.